Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 221, Thiếu niên tương phùng. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Nghe Mộc Xuân Phong nói vậy, cả ba người đều thầm giật mình. Xem ra bọn họ vẫn đánh giá thấp vị Mộc Xuân Phong trông như công tử nhà giàu này. Lôi Vô Kiệt đặt tay lên chuôi kiếm, ngươi biết những gì rồi? Ta biết tam thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành tên là Tư Không Trường Phong, cũng dùng thương. Họ Tư Không vốn không nhiều, thương pháp như vậy lại càng ít. Mộc Xuân Phong nhấp một ngụm trà nhìn Tư Không Thiên Lạc, cho nên ta đoán ngươi là con gái của Tư Không Trường Phong. Thiên hạ đều biết Tư Không Trường Phong có một cô con gái, chẳng qua trước nay không ra khỏi Tuyết Nguyệt Thành. Tư Không Thiên Lạc gật đầu, đúng. Mộc Xuân Phong lại nhìn sang phía Đường Liên, cho nên ngươi là Đường Liên. Không phải Đường Mạc Hà gì đó. Đường Liên đành gật đầu, ngươi nói không sai. Thật không ngờ ta lại được gặp nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy. Gương mặt Mộc Xuân Phong đầy hứng khởi quay đầu lại nhìn sang phía Lôi Vô Kiệt, ta biết ngươi là ai rồi. Lôi Vô Kiệt đầu tiên kinh ngạc, sau đó vui mừng, ngươi biết ta là ai à? Đúng, mặc dù danh tiếng của ngươi không lớn bằng hai người bọn họ, người nghe tên ngươi không nhiều, nhưng so với bọn họ ta càng tò mò về ngươi hơn. Bởi vì sư phụ của ngươi là một mỹ nhân tuyệt thế. Hai mắt Mộc Xuân Phong bừng sáng. Lôi Vô Kiệt càng kinh ngạc, cái này mà ngươi cũng biết à? Ngươi chính là Lạc Minh Hiên. Mộc Xuân Phong gằn từng chữ hết sức khí phách. Lôi Vô Kiệt lập tức ngây ra như phỏng, cho dù định lực của Tư Không Thiên Lạc và Đường Liên có tốt hơn nữa cũng không nhịn nổi cười như điên. Ngay cả Tiêu Sắc vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng cũng không nhịn nổi. Lôi Vô Kiệt lúng túng một chút rồi gào lên, ta không phải cái gã cờ bạc ấy. Ta là Lôi Vô Kiệt. Lôi trong Lôi Gia Bảo, sư phụ ta là Lý Hàn Y, nhị thành chủ Tuyết Nguyệt Thành, là một trong thiên hạ ngũ đại kiếm tiên. Mộc Xuân Phong bị tiếng gào này của hắn làm cho giật cả mình, nhưng sau đó hai mắt lại sáng bừng lên, ngươi nói thật không? Yên tâm, chúng ta ẩn dâu thân phận lâu như vậy rồi, nếu không phải ngươi khiến hắn phát cáo, hắn cũng chẳng nói cho ngươi. Tiêu Sắc lạnh nhạt đáp. Vậy vị này? Mộc Xuân Phong lại bắt đầu suy đoán. Đừng đoán, mặc dù ta cũng coi như đệ tử Tuyết Nguyệt Thành nhưng chưa từng học võ công gì ở Tuyết Nguyệt Thành, trên giang hồ cũng không có danh tiếng. Trước kia ta chỉ là công tử của một nhà giàu ở Thiên Khải Thành, trên đường né tránh cẩn uy nên tình cờ vào Tuyết Nguyệt Thành mà thôi. Tiêu Sắc đáp. Mộc Xuân Phong gật đầu, ta cũng đoán được ngươi tới Tuyết Nguyệt Thành làm gì rồi. Vậy mà ngươi cũng đoán được à? Lần này tới phiên Tiêu Sắc kinh ngạc. Mộc Xuân Phong hắn giọng một cái, đặt chén trà xuống, thiên hạ đều biết Tư Không Trường Phong từng theo Dược Vương, Tân Bách Thảo học y thuật, là giang y hạng nhất trong thiên hạ. Ngươi tới tìm hắn là để xem bệnh, nhưng hắn không chữa được cho ngươi. Bởi vì từ khi thấy ngươi lần đầu ta đã biết. Ngươi là người sắp chết. Ngươi nói gì? Tư Không Thiên Lạc rút trường thương ra. Khoảnh khắc đó cả Đường Liên và Lôi Vô Kiệt đều căng thẳng, sát khí bùng lên. Mộc Xuân Phong không nhìn bọn họ, chỉ nhìn Tiêu Sắc, bình tĩnh nói, ta nghiên cứu y thuật từ nhỏ, chắc không nhìn lầm đâu. Tiêu Sắc không nói một lời, chỉ cầm chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm. Lôi Vô Kiệt thấy ánh mắt Mộc Xuân Phong rất kiên định, đành quay đầu sang hỏi Tiêu Sắc, hắn nói, thật à? Mặc dù hắn biết hiện giờ thân thể Tiêu Sắc chưa hoàn toàn khôi phục, ngay cả Hoa Cẩm cũng thừa nhận mình không thể chữa khỏi cho Tiêu Sắc, cứ tiếp tục như vậy rất có thể mạng của hắn cũng không còn bao lâu. Thế nhưng đối với hắn, câu nói người sắp chết của Mộc Xuân Phong thật quá nghiêm trọng. Người sắp chết là chỉ một thời gian nhất định. Ngươi không sống được quá một tháng nữa. Mộc Xuân Phong nói ra thời gian đó. Trước khi tới đây bất luận Đường Liên, Lôi Vô Kiệt hay thậm chí Tư Không Thiên Lạc đều có một suy nghĩ. Nếu chuyến đi này không tìm được tiên sơn nơi hải ngoại thì dẫn Tiêu Sắc trở lại Thiên Khải, nơi đó có Thái Y Phủ, có Khâm Thiên Giám, vẫn có thể giữ được tính mạng cho hắn. Thế nhưng chỉ có một tháng, nói cách khác nếu không tìm được hải ngoại tiên sơn, Tiêu Sắc sẽ chết trên biển rộng mênh mông này. So với vẻ kinh ngạc của mọi người, Tiêu Sắc lại rất bình tĩnh. Hắn nhìn Mộc Xuân Phong, giọng nói bình thản, thế thì sao? Lôi Vô Kiệt thở dài, hóa ra ngươi đã biết từ lâu rồi. Ta không còn lựa chọn nào khác. Tiêu Sắc nhẹ giọng đáp. Mộc Xuân Phong lại tiếp tục nói, cho nên sau khi tới đảo Tam Xà, ngươi muốn mượn thuyền của ta xuất hành chắc là muốn tìm một nơi. Mà nơi đó có người có thể trị khỏi cho ngươi. Ta khuyên ngươi nên dừng suy đoán ở đây. Tiêu Sắc nói rất bình thản nhưng đầy uy hiếp. Ngươi không nên uy hiếp ta, vừa rồi ta còn bảo vệ ngươi mà. Một Xuân Phong cười vô tội, đi trên biển mây gió khó dò, một tháng có tới được đảo Tam Xà hay không còn chưa biết được. Cái gì? Tư Không Thiên là kinh hãi. Nhưng ngươi gặp được ta. Một Xuân Phong đột nhiên nói đầy ngạo nghễ, ta không chữa được cho ngươi. Nhưng bây giờ thời gian còn lại của ngươi đã biến thành 2 tháng. Trên mặt biển bao la tĩnh mịch. Ánh sao lóng lánh đầy trời. Đây là lần đầu tiên Lôi Vô Kiệt thấy bầu trời trên biển, hắn có một ảo giác, chiếc thuyền cứ đi về phía trước, đi tới Ngân Hà, hắn xuyên qua Ngân Hà, dạo chơi giữa biển sao. Trời và biển, thực ra nối liền với nhau. Một Xuân Phong kia là người thế nào? Lôi Vô Kiệt hỏi. Bên cạnh hắn là Tiêu Sắc, đáng ra lúc này Tiêu Sắc nên ngủ trong khoang thuyền. Hiện giờ thân thể của hắn đang rất yếu, không nên lên bong tàu kẻo gặp gió lạnh, thê sinh hắn vẫn tới, bởi vì hắn không ngủ được. Tiêu Sắc suy nghĩ một chút rồi nói, tại Thiên Khải Thành có thể gặp rất nhiều công tử quý tộc như hắn. Đối đãi với người khác rất hào sảng, là người trượng nghĩa, bởi vì từ nhỏ họ không gặp bất cứ khó khăn trắc trở gì nhưng lại nghe rất nhiều truyền thuyết, trong lòng luôn hướng tới phong thái hiệp sĩ như vậy. Là người tốt ư? Lôi Vô Kiệt đưa một nhận xét rất đơn giản. Tiêu Sắc gật đầu, những người mà ta nói có lẽ không phải người tốt, nhưng Một Xuân Phong này chắc hẳn là người tốt. Nhân phẩm tốt xấu ra sao có thể nhìn thấy từ kiếm ý, kiếm của hắn mênh mông như biển cả, lòng dạ cũng sẽ rộng rãi. Vậy kiếm ý của ta thì sao? Lôi Vô Kiệt hỏi. Kiếm ý của ngươi rất thuần khiết, đúng như Vô Thiền đã nói, ngươi có một trái tim trong sáng. Tiêu Sắc đáp. Lôi Vô Kiệt cười một tiếng, không nói gì thêm. Đây là lời khen đối với hắn, hắn hiểu. Thế nhưng Tiêu Sắc rất ít khi khen hắn, chuyện này chứng tỏ hiện giờ Tiêu Sắc đang cởi lớp ngụy trang lười biếng hờ hững lúc bình thường, đang là chính bản thân mình. Sau đó, Lôi Vô Kiệt nghĩ tới một cái tên, Tiêu Sắc, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Quả nhiên Tiêu Sắc không cự tuyệt. Ngày đó ở Tuyết Lạc Sơn Trang. Lôi Vô Kiệt dừng một chút rồi nói tiếp, chúng ta gặp nhau là tình cờ hay là... Ý của Lôi Vô Kiệt rất đơn giản, vì tất cả mọi thứ đều quá trùng hợp, khiến người ta cảm thấy đây là cố ý sắp xếp, là một chiêu cờ trên bàn cờ. Mặc dù có thể người đánh cờ hoàn toàn không phải Tiêu Sắc. Tiêu Sắc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới đáp, chờ tới tương lai. Tương lai, ta sẽ nói cho ngươi câu trả lời. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 222. Nhật ký hàng hải của tàu Kim Thác. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Bắc Ly, ngày 12 tháng 11 năm 21, ngày đầu tiên thuyền Kim Thác của Thanh Châu Mộc Phủ khởi hành tới đảo Tam Xà. Gió nhẹ, trời trong, tốc độ 60 dặm. Trước khi khởi hành bị Tổng quản trưởng Kiếm Cẩn Uy trong Thiên Khải Ngũ Đại Tổng quản ngăn cản, nhưng thuyền trưởng Mộc Xuân Phong cùng các đồng hành Đường Liên, Tiêu Sắc, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc liên thủ khiến Cẩn Tuyên công công lui bước. Cuối cùng thuyền Kim Thác cũng lên đường. Mọi chuyện khác trên thuyền đều bình thường. Người viết, Thanh Châu Mộc Phủ Kim Ngôn Chưởng Quỷ, Điền Mạc Chi. Người trông như tiên sinh ghi chép ngồi trên bông thuyền viết vài hàng chữ rồi đặt quyển sách vào trong một chiếc hộp màu vàng kim đem theo bên người, cẩn thận từng chút một đậy nắp hộp lại. Lôi Vô Kiệt đứng bên cạnh ngắm nghĩa rồi tò mò hỏi, đi trên biển còn phải viết cái này à? Chưởng quỷ tên Điền Mạc Chi kia quan sát Lôi Vô Kiệt một hồi rồi đáp, đương nhiên rồi. Trên mỗi chiếc thuyền đều có người phụ trách ghi chép, mỗi ngày viết một lần, ghi lại mọi chuyện trên biển. Cái này có tác dụng gì? Đem về cho ông chủ xem à? Lôi Vô Kiệt vẫn không hiểu. Ngươi biết cái hộp này không? Nó tên là hộp thiên cơ, rơi xuống nước không ướt, kiếm chém không đứt. Sau này nếu gặp tai nạn gì trên biển, chúng ta tán thân nơi biển cả vô biên này. Đợi tương lai một ngày nào đó có người vớt được cái hộp này. Vậy chỉ cần mở hộp ra là biết chúng ta gặp chuyện gì trên biển. Như vậy cho dù có chết người khác cũng nhớ được chuyện gì xảy ra với chúng ta. Điền Mạc Chi giải thích, đây là hộp thiên cơ do một phủ chúng ta chế tạo, chỉ có 2 chiếc chìa khóa, một cái ở một phủ, cái còn lại trên người ta. Ồ, cái hộp này còn tác dụng như vậy à, nhưng đường đường là thuyền dài tuyết tùng của Thanh Châu một phủ, chẳng lẽ lại gặp bất trắc gì trên biển? Lôi Vô Kiệt nghi hoặc nói. Đứng trước tự nhiên. Mọi người đều bình đẳng cả thôi. Gia tộc giàu nhất Thanh Châu cũng vậy, họ Tiêu ở Thiên Khải cũng thế, đã

Được, Đường Môn Đường Ly Nguyệt. Diệp Kiếu Ưng cười vang, từ hôm nay trở đi ngươi là Đường lão thái gia của Đường Môn ư? Đường lão thái gia là một cách gọi. Mỗi đời, người nắm quyền của Đường Môn đều được gọi như vậy, bất luận tuổi tác của hắn ra sao. Đường Ly Nguyệt ngẩng đầu lên, gật đầu, ừ. Vẫn nhẹ nhàng hời hợt như mây gió. Diệp Kiếu Ưng lại cao giọng hét lớn, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, 1000 lính Diệp tự doanh này có thể phá tan Đường Môn của ngươi. Cho dù ngươi là Đường Ly Nguyệt, ngươi giết được bao nhiêu đây? 200? 300? Một người. Đường Ly Nguyệt trả lời rất ngắn gọn. Diệp Kiếu Ưng kinh ngạc, một người. Đương nhiên hắn biết thực lực của Đường Ly Nguyệt. Diệp tự doanh hù dọa cao thủ bình thường còn được, muốn đối đầu với Đường Ly Nguyệt cũng chẳng dễ dàng gì. Ngươi. Đường Ly Nguyệt nói rất trịnh trọng. Một loạt tiếng rút đao chỉnh tề lập tức vang lên. Chỉ thấy 1000 thiết kỵ đồng thời rút song đao sau lưng ra, ánh đao sáng loáng giữa ánh mặt trời. Diệp Thiếu Ưng cười nói, ta muốn thử xem. Đã lâu lắm rồi không có ai dám nói với ta như vậy. Đường Ly Nguyệt không tiếp lời. Đó là nếu ngươi không phải Đường Ly Nguyệt. Diệp Thiếu Ưng tự thừa nhận, quay đầu ngựa lại. Thật ra ta cũng rất mong đợi Đường Môn sau khi ngươi trở thành Đường lão thái gia. Đi. Diệp Kiếu Ưng thúc vào bụng ngựa, vòng qua Đường Môn theo phía bên trái. Đường Ly Nguyệt lẳng lặng đứng đó, giữa bụi đất mịt mù do 1000 thiết kỵ làm dấy lên, không dời nửa bước. Cho tới khi bọn họ đi hết mới chậm rãi xoay người, trở lại Đường Môn. Nơi hắn đi qua, không đệ tử nào không quỳ xuống hành lễ. Đây là Đường lão thái gia tân nhiệm của Đường Môn, Đường Ly Nguyệt. Lúc này Đường Liên đang ở cách xa cả ngàn dặm, đương nhiên không biết chuyện này, hắn cũng nhớ vị sư phụ tự cầm tù bản thân mình. Đường Liên Nguyệt không muốn vi phạm bản tâm, cũng không muốn phản bội gia tộc nên tự nhốt bản thân lại. Mất đi tự do cũng có thể coi là không vi phạm tâm ý tâm, rốt cuộc là gì? Đường Liên nhìn biển rộng bao la trước mặt, một số vấn đề mà trước đây hắn không nghĩ ra giờ lại trở nên trống trải. Hắn nhắm hai mắt lại, nghe tiếng gió biển, nghe sóng biển. Ngửi mùi cá mà sóng biển thổi vào. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên. Hắn trầm ngâm vận khí. Toàn bộ thuyền kim thác như trầm xuống một chút. Phía xa, chim biển đang vỗ cánh bỗng chậm đi nửa nhịp. Hắn khoát tay, một làn sóng lớn dâng lên. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt đứng trên bong thuyền bỗng giật mình. Lôi Vô Kiệt nghi hoặc, đây là võ công gì vậy? Nội công Thùy Thiên, quyền pháp Hải Vận. Tiêu Sách nhìn Đường Liên đứng trên cao, Tửu Tiên, Bách Lý Đông Quân sáng tạo. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 224, UH Ngư Long. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Đường Liên vốn là đệ tử ưu tú nhất trong thế hệ này của Đường Môn, cũng là đệ tử duy nhất của Đường Liên Nguyệt. Trước khi bước vào Tuyết Nguyệt Thành hắn đã là cao thủ hiếm có trong giới trẻ. Sau đó hắn gia nhập Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân truyền thụ cho hắn nội công Thùy Thiên, quyền pháp Hải Vận, thân pháp Nhất Túy Thiên Lý cùng với chưởng pháp Tích Thủy Thành Uyên. Mặc dù đều là võ công hạng nhất nhưng sở trường của hắn vẫn là ám khí Đường Môn. Theo Lôi Vô Kiệt thấy, mặc dù hắn từng dùng võ công của Bách Lý Đông Quân vài lần nhưng chỉ rất bình thường, không mấy xuất chúng. Dường như nhận ra nghi vấn trong lòng hắn, Tiêu Sách đột nhiên nói, Đường Liên tính cách trầm ổn, thế nhưng võ công của Bách Lý Đông Quân lại chú trọng tiêu dao. Hai bên không phù hợp, cho nên trước giờ Đường Liên tu luyện không đúng cách. Còn giờ thì sao? Lôi Vô Kiệt ngay ra hỏi. Tiêu Sắc khoanh tay trong áo đáp, bây giờ Đường Liên muốn làm theo tâm, theo nội tâm chính nghĩa của mình bảo vệ Tuyết Nguyệt Thành. Như vậy không thể không dứt bỏ tình nghĩa dưỡng dục của Đường Môn. Xem ra hắn định bỏ qua võ công của Đường Môn, chỉ tu luyện võ công của Bách Lý Đông Quân. Nhưng chẳng phải ngươi nói tính cách đại sư huynh trời sinh trầm ổn. Không thích hợp tu luyện võ công của Đại Thành Chủ à? Lôi Vô Kiệt không hiểu. Quyền vừa rồi của Đường Liên ra sao? Tiêu Sắc hỏi ngược lại. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi đáp, rất mạnh, mạnh hơn những lần trước hắn dùng. Tiêu Sắc gật đầu, khi Đường Liên đã quyết định, hắn không còn là Đường Liên trầm ổn trước kia nữa. Tất cả đều trở nên bất đồng, huống hồ. Huống hồ gì? Lôi Vô Kiệt hỏi. UH Ngư Long buồn bã kêu lên, bóng sao lại lay động, đêm trên biển dằn dẳng. Có người thấy là biển, có người lại thấy cảnh giới. Tiêu Sách chậm rãi nói, cũng như ngươi có thể dùng được chiêu kiếm thiên cảnh. Đó là sự khởi đầu, ít nhất trước khi ta trở lại Tuyết Nguyệt Thành, ngươi sẽ nắm giữ thiên cảnh chân chính. Nhưng hai vị sư phụ của ta. Lôi Vô Kiệt ngây ra nói. Đúng vậy, ngươi có hai vị sư phụ rất tốt. Nhưng tự nhiên mới là sư phụ tốt nhất. Năm xưa Bách Lý Đông Quân mới 19 tuổi đã rời khỏi sư môn du ngoạn bốn phương. Võ công của hắn được Tuyết Nguyệt Thành dạy bảo, nhưng tâm cảnh hiện tại lại do bản thân tìm tới. Tiêu Sắc nổi hứng thú hiếm thấy, nói thẳng ra. Lôi Vô Kiệt gật đầu, ta biết, đây là sư phụ dẫn vào môn phái, việc tu hành lại do bản thân người. Tiêu Sắc, ngươi nói lằng nhằng một hồi cuối cùng chẳng phải đạo lý này ư? Tiêu Sắc hừ lạnh một chút, tỏ ý khinh thường câu tục ngữ này. Kiếm lên. Lôi Vô Kiệt đột nhiên quát lớn, chỉ thấy tâm kiếm rời vỏ bay thẳng lên mặt biển. Lôi Vô Kiệt tung người một cái, nắm lấy tâm kiếm ngay trên mặt biển, mũi chân điểm nhẹ lên làn nước, tiếp đó lướt lên cao, trường kiếm vung lên, tạo thành một làn sóng trên biển. Đẹp thay, ta từng nghe người có khinh công tuyệt đỉnh có thể đi trên nước, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến kỹ thuật thần sầu như Lôi huynh. Một giọng nói văn nhã vang lên, Tiêu Sắc quay đầu lại, chỉ thấy một Xuân Phong đi từ trong bùn ra. Thấy cảnh này không nhịn được cảm thán. Tiêu Sắc nhớ lại ngày ở Phật Quốc Tây Vực, Hòa Thượng Vô Song cũng từng vận dụng thần thông phi thiên đạp lãng, cũng có uy thế như vậy. Lúc đó tên ấy còn nói Lôi Vô Kiệt có trái tim thuần khiết trời sinh, rất hiếm có. Chắc hôm nay Lôi Vô Kiệt thi triển được thần thông như vậy có liên quan tới Vô Tâm, lần sau gặp lại phải hỏi thử mới được. Lần sau gặp lại, trong lòng Tiêu Sắc nghĩ tới bốn chữ này, không khỏi cười khổ. Còn có lần sau gặp lại không? Một Xuân Phong chứng kiến cảnh tượng này, hắn giọng một cái, Tiêu huynh, hai người bọn họ đã bắt đầu tu hành, tiếp theo tới phiên chúng ta. Tiêu Sắc quay đầu lại, buông tay nói, làm phiền rồi. Hai người trở lại trong khoang thuyền. Một Xuân Phong lấy một chiếc hộp gỗ giơ tay mở ra, chỉ thấy bên trong để một cuộn châm bạc, đủ loại hình dạng lớn nhỏ khác nhau. Hắn ngồi xuống đất nói, cởi quần áo ra đi. Tiêu Sắc cởi quần áo trên người, để lộ da thịt bên dưới. Một Xuân Phong kinh hãi, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vết thương trên người Tiêu Sắc thật sự quá nhiều. Nó không như những vết chém vết của binh sĩ nơi xa trường, vết thương trên người Tiêu Sắc là vết châm của đại phu lưu lại. Một mũi kim nho nhỏ, nhưng chi chít khắp nơi, thê thảm tới không nỡ nhìn. Đây là dấu châm lưu lại cách đây không lâu. Một Xuân Phong hỏi. Tiêu Sắc gật đầu, đúng, khi đó sắp chết. Một Xuân Phong nhẹ nhàng chạm tay vào mắt kim. Chân mày càng lúc càng nhíu chặt, cuối cùng thở dài một cái nói, quả thật là thần kỹ, ta không bằng hắn. Người đó là đệ tử của Dược Vương, Tân Bách Thảo, sau này sẽ là trưởng môn của Dược Vương Cốc. Tiêu Sắc nói. Một Xuân Phong bừng tỉnh, hóa ra là thế, là truyền nhân của Dược Vương Cốc, chẳng trách có y thuật như vậy. Tiêu huynh, ta có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Tiêu Sắc hỏi. Một Xuân Phong nghiêm nghị nói. Mấy tháng nữa chúng ta sẽ trở về Bắc Ly, nhờ ngươi tiến cử ta bái vị tiền bối đó làm thầy. Ta ngưỡng một Dược Vương Cốc đã lâu, đáng tiếc Dược Vương, Tân Bách Thảo giao du khắp tứ hải, hành tung bất định. Có thể là môn hạ của đồ đệ ông ấy, Xuân Phong cũng thỏa mãn rồi. Tiêu Sắc kinh ngạc, nhớ lại gương mặt đầy nghiêm túc khi chữa bệnh của cô bé Hoa Cẩm, cười một tiếng, không thành vấn đề. Một Xuân Phong thấy Tiêu Sắc đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng vui mừng, tay vung nhẹ lên. Ba mũi châm đã đâm vào người Tiêu Sắc, chúng ta bắt đầu hành châm thôi. Thời gian một nén nhang sau, Một Xuân Phong thu châm bạc lại, lau mồ hôi đầy đầu, ta biết thương thế nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng tới mức này. Với năng lực của ta, hai tháng thật sự là cực hạn, may là hôm đó không khoác lác linh tinh. Có điều chẳng hay vì sao không để vị thần y đó đi chung, chắc có thể kéo dài hơn ta một chút. Tiêu Sắc lắc đầu, đi biển cực kỳ nguy hiểm, người đó đã làm rất nhiều rồi. Không thể mạo hiểm nữa. Một Xuân Phong gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó lại nhíu mày, nhỏ giọng nói, có một vấn đề không biết nên hỏi hay không. Vết thương trí mạng của ngươi là gần đây mới bị nhưng kinh mạch đã bị tổn thương tới vài năm. Ta to gan suy đoán, kinh mạch chắc bị người ta dùng nội lực đánh gãy, chẳng hay do người nào gây ra. Tiêu Sắc do dự một chút rồi nói, nộ kiếm tiên, nhan chiến thiên. Nhan chiến thiên. Đương nhiên Một Xuân Phong từng nghe cái tên này. Đúng vậy. Hắn là người có công lực bá đạo nhất mà ta từng thấy. Hôm đó ta quyết đấu với hắn, chỉ chớp mắt đã thất bại. Hắn truyền kiếm kình vào cơ thể ta, khiến ta hôn mê bất tỉnh.